Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87, ngươi gần đây khỏe không, chúng ta đều đừng nói láo. 7. Hắn đầu tiên là bị xinh đẹp kinh người nàng gây ra sững sờ. Sau đó mới mang theo mấy phần nghi ngờ nhìn về phía đứng một bên người. Hắn mới vừa muốn mở miệng hỏi nàng tại sao lại ở chỗ này. Có thể lời của hắn đều còn nói không ra lời. Nhìn thấy hắn tiến vào quý ức, chợt liền từ trên ghế salon đứng lên, cầm lên trên bàn mới vừa ngã cả ly bia, hướng về phía trên mặt của hắn liền dội tới. Hạ quý thần, ngươi có biết hay không còn có 25 phút đồng hồ. Liền đến phiên ta kỷ niệm ngày thành lập trường diễn xuất, ngươi cảm thấy ngươi môn như vậy tùy tùy. Tiện tiện liền đem người theo trường học cưỡng ép mang ra ngoài, hành động rất tuấn tú trong mắt của ta, cực kỳ chán ghét. Ngươi làm sao cũng không biết cùng anh ngươi học một ít. Ngươi xem một chút anh ngươi. Ngươi lại nhìn một chút ngươi. Hạ quý thần bị quý ức dội một mặt rượu, khiến cho đại não có chút mộng. Bên người hắn một nhóm người, nghe quý ức như vậy miệng mồm lanh lợi mắng, từng cái mất hứng. Thậm chí có người đều hung ba ba mở miệng. Ngươi lại đem ngươi lời mới vừa nói một lần, ai cho ngươi mặt nói như vậy thần ca đấy? Đúng vậy, ngươi có biết hay không ta thần ca đối với ngươi, cái thứ hai mở miệng ngươi. Lời còn chưa nói hết, trầm mặc hạ quý thần, bỗng nhiên lên tiếng, được rồi, thần ca, ngươi nghe một chút nàng là thế nào nói của ngươi lại nói. Ngươi làm cái kia ta nói được rồi. Hạ quý thần âm thanh lạnh có chút dọa người, chấn một phòng toàn người trong nháy mắt yên tĩnh lại, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Hạ quý thần ánh mắt âm trầm quét một vòng trong phòng người, lại hỏi, là ai đem nàng mang tới? Đáp lại hắn chính là hoàn toàn yên tĩnh. Là ai đem nàng mang tới? Hạ quý thần còn nói, lần này có mấy người ngoan ngoãn đứng dậy, gục đầu. Không có nguyên lai like đi, mời quý ức tới kiêu căng. Thần ca, chúng ta là nhìn nàng. Hạ quý thần căn bản không có nghe giải thích của bọn hắn, dứt khoát nói, đi nói xin lỗi. Mấy người không cam lòng, đứng không nhúc nhích. Hạ quý thần vừa giận hô lên âm thanh, ta nói, cho ta đi nói xin lỗi. Mấy người lúc này mới mặt hướng quý ức, từng cái lên tiếng nói áy náy, thật xin lỗi. Sắc mặt của hạ quý thần như cũ có chút khó coi. Hắn chờ đến người cuối cùng thật xin lỗi sau khi nói xong, mới hướng bên cạnh đạp một bước, nhường ra karaoke cửa phòng khách. Bất kể các ngươi dùng phương thức gì, cho các ngươi 10 phút, đem nàng cho ta đưa về trường học. Nếu là trễ nãi nàng diễn xuất, ta tuyệt đối không tha cho các ngươi. Mấy người nói một câu là kêu xe. Mời quý ức rời đi, mời quý ức rời đi. Cuối cùng quý ức vẫn là không có dùng hạ quý thần người đưa. Nàng xuất ra karaoke, chặn một chiếc taxi, nhìn cũng chưa từng nhìn hạ quý thần nhóm người kia một cái, nghênh ngang mà đi. Đêm đó, cho hạ quý thần tỉ mỉ chuẩn bị sinh nhật yến bị lỡ. Đêm đó, hạ quý thần tại trong phòng khách karaoke hướng về phía một nhóm người phát rất lớn ngừng một lát. Hòa. Cảnh cáo bọn họ ai tại đi quấy rối quý ức, hắn tuyệt đối không khinh suất tha thứ. Sau đó liền ngay cả mắng mang hung đem tất cả mọi người đều đuổi đi rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.